Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trùng hợp đến mức này, khiến tôi không thể không nghi ngờ có phải cậu đã gắn thiết bị theo dõi trên người chúng tôi rồi không? Quả thật, Tô Yến Lâm rất nhạy bén, chỉ một chút sơ hở là anh ta có thể nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Nếu đối phương là người yếu tâm lý, thì đã dễ dàng bị anh bẫy lời mà lộ chuyện từ lâu. Nhưng lần này, đối mặt với anh lại là Hứa Cảnh Dịch. Người đàn ông kia chỉ mỉm cười bình thản, không chút lúng túng. Tôi nhớ lần gần nhất gặp cậu là 2 tháng trước rồi. Tôi lấy đâu ra bản lĩnh cài thiết bị theo dõi trên người cậu chứ? Câu trả lời lảng tránh nhưng lại rất ung dung, hoàn toàn không giống một kẻ đã bí mật cài định vị trong điện thoại của cậu nhóc. Ngay cả Tô Yến Lâm cũng thoáng dao động, có lẽ là mình quá đa nghi, người như Hứa Cảnh Dịch chắc không đến mức làm ra chuyện vô đạo đức như vậy. Nhưng sự thật là, Hứa Cảnh Dịch đã làm thật, hơn nữa, còn làm rất kín kẽ. Chiều nay, trong lúc nghỉ giữa giờ làm việc, anh định gọi điện cho Tô Nhung như thường lệ để trò chuyện vài câu. Nhưng không ngờ phát hiện, mình đã bị cậu chặn số, anh lập tức mở hệ thống định vị, lần theo vị trí. Và quả nhiên, phát hiện, kẻ phá đám, đang ở cạnh Tô Nhung. Trước kia cũng thế, từ khi Tô Yến Lâm phát hiện Tô Nhung thường xuyên đến tìm Hứa Cảnh Dịch chơi, thì anh ta luôn tìm đủ mọi cách lằng nhằng để giữ cậu nhóc ở nhà, không cho tiếp xúc với anh. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, Tô Yến Lâm vẫn dùng mấy chiêu trò nhàm chán ấy. Hứa Cảnh Dịch thầm thở dài, hoàn toàn quên mất, chính anh ta mới là người đầu tiên chặn liên lạc giữa Tô Yến Lâm và Tô Nhung. Suốt bao năm qua, cả hai vốn chẳng ưa nổi nhau. Nếu giữa họ không có sự tồn tại của Tô Nhung, có lẽ chẳng thể nào giữ được lớp vỏ hòa nhã như hiện tại. Không muốn nói thêm nửa câu nào với Tô Yến Lâm, Hứa Cảnh Dịch lại dịu dàng gọi tên Tô Nhung, ra hiệu cậu nên lên xe. Tuy Tô Yến Lâm là anh họ, nhưng mấy năm không gặp khiến cả hai trở nên xa cách. So với người anh họ ấy, Hứa Cảnh Dịch mới là người Tô Nhung thân thiết hơn. Trong lòng cậu, vị trí của anh luôn cao hơn. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đang định mở cửa xe thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau gọi mình. Tô Nhung, không thể ngờ Úy Khanh Duẫn lại gọi tên mình. Tô Nhung ngẩn người nhìn đối phương, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Không phải hắn từng nói là không quen cậu sao? Vậy giờ lại gọi cậu trước mặt mọi người thế này, chẳng phải lật tẩy luôn lời nói dối vừa rồi à? Đúng là đồ ngốc. Úy Khanh Duẫn không biết rằng trong lòng Tô Nhung vừa âm thầm mắng hắn một câu. Hắn chỉ là vô thức gọi theo khi thấy cậu sắp rời đi. Đến khi nhận ra thì, tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Ngày mai cậu có thể đến chỗ tôi, nhưng ngay lúc ấy, chiếc xe đậu sau xe Hứa Cảnh Dịch bấm còi inh ỏi. Không chỉ ngắt ngang lời hắn, mà còn khiến sự chú ý của mọi người bị phân tán. Tiểu Nhung, lên xe đi, Hứa Cảnh Dịch dịu dàng nhắc. Gương mặt anh Tuấn pha chút khó xử. Anh không thể đậu lâu ngoài này. Nghe vậy, Tô Nhung vội vàng mở cửa xe. Trước khi lên xe, cậu quay đầu lại, liếc nhanh Úy Khanh Duẫn đang đứng đó với vẻ mặt không vui, rồi hướng ánh mắt về phía Tô Yến Lâm đang cau mày nói. Anh, em về trước đây. Ừ, đi cẩn thận. Nhìn chiếc xe màu đen nhanh chóng lăn bánh đi xa, Tô Yến Lâm thu ánh nhìn lại, rồi lạnh lùng quay sang hỏi Úy Khanh Duẫn. Vừa rồi, cậu định nói gì với Tiểu Nhung? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhung không bận tâm đờ đến câu nói dở dang của Úy Khanh Duẫn, hoặc có thể nói là cậu chẳng buồn nghe tiếp. Dựa theo tính cách hắn, chắc chắn lại là chuyện muốn cậu đóng vai gì đó. Rõ ràng là Bạch Nguyệt Quang của hắn sắp quay về rồi, còn cần đến cậu làm gì nữa chứ? Cảm xúc rối bời, Tô Nhung lặng lẽ ngồi trong xe. Đến khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện Hứa Cảnh Dịch đã gọi mình mấy lần. Em vừa thất thần à? Anh vừa hỏi gì nhỉ? Cậu áy náy nhìn anh, hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang nắm vô lăng bắt đầu siết chặt, gân tay nổi rõ. Anh hỏi, sao em lại đi ăn cùng hai người họ? Không phải ba người, Tô Nhung lắc đầu, chỉ có em và anh họ ăn với nhau thôi. Còn Úy, ngài Úy chỉ tình cờ có mặt ở đó. Thật sao? Chỉ là tình cờ, Hứa Cảnh Dịch lặp lại. Ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. Trong đôi mắt đen láy, một tia u ám chợt lướt qua. Ẩn hiện trong bóng đêm, trước đó anh còn tốn công đưa đối thủ ra nước ngoài, vậy mà giờ lại về nhanh như vậy, vừa đặt chân về nước liền lập tức đến gặp Tô Nhung. Quý Khanh Duẫn rốt cuộc đang tính toán điều gì? Tiểu Nhung, anh có chuyện muốn hỏi em từ lâu rồi. Anh bất ngờ lên tiếng. Hiện tại, em có đang yêu ai không? Tô Nhung ngơ ngác, không hiểu sao anh lại hỏi như vậy. Anh hỏi vậy, là có ý gì? Vì, anh thấy dạo này bên cạnh em có vài người. Quan hệ giữa các em có vẻ không đơn thuần. Tô Nhung không biết nên trả lời thế nào. Cậu không thể nào giải thích rõ được mối quan hệ với mấy người đó. Cuối cùng, chỉ có thể ấp úng. Em với họ, không phải loại quan hệ đó đâu. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch chợt tối lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Thật sao? Tô Nhung khẽ đáp, cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của người đàn ông bên cạnh. Tiểu Nhung, anh chỉ muốn đưa ra một lời khuyên, nếu em thật sự không có mối quan hệ gì đặc biệt với họ, thì nên giữ khoảng cách an toàn. Ví dụ như, vạch rõ ranh giới. Tiểu Nhung, em có cần anh giúp không? Câu nói thốt ra, trong xe là một khoảng lặng dài. Một lúc sau, Tô Nhung khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. Em hiểu rồi, cậu biết, có những mối quan hệ nên cắt đứt, đặc biệt là với vài người kia. Nếu không dừng lại thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng rối rắm hơn, mà cậu thì không muốn bị cuốn vào nữa. Cảm ơn anh Cảnh Dịch, em sẽ tự mình giải quyết. Tô Nhung nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, trong lòng cảm thấy. Anh thật sự đã kéo cậu ra khỏi bờ vực nguy hiểm đúng lúc. Cách chương.